Chương 2730 tối cường thăng cấp hệ thống. Một quyền dây mang đến Viêm gia đệ tử toàn quân bị diệt, hoặc là bị một đao dây, hoặc là bị Long Phi hành hạ đến chết, chỉ còn dư lại một cái lẻ loi Viêm lão cửu. Tuy rằng chỉ còn dư lại Viêm lão cửu một người, thế nhưng hắn cũng không có hoảng, trong ánh mắt không có ý sợ hãi, mà là càng nồng nặc hơn sát ý. Viêm lão cửu nhà nhạt nói, Nghệ Lam Viên, không nghĩ tới bên cạnh ngươi còn có nhân tài như vậy, vẫn ẩn núp thực lực của chính mình, hóa trang heo ăn lão hổ. Hừ, đáng tiếc, cũng chỉ có thể là binh giả cảnh giới tu vị mà thôi. Liên tục đột phá ở ngăn ngắn mấy phút bên trong, khả năng này là chuyện không thể nào. Ở Viêm lão cửu xem ra là Long Phi ẩn giấu thực lực của chính mình, sau đó chậm rãi bộc phát ra mà thôi. Lam Viên cười nói, Nghệ Viêm lão cửu, binh giả cảnh giới liền đem ngươi mang đến Viêm gia tinh nhuệ toàn bộ hành hạ đến chết, ngươi không phục sao? Không phục cũng đến phục chứ. Hiện tại liền còn lại ngươi một người, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể giết chết mô ta. Lam Viên nhìn Long Phi một chút, truyền âm nói, Nghệ tiểu tử, ngươi lui về phía sau. Long Phi có phải là ẩn giấu thực lực, hay là thật ở mấy phút bên trong liên tục đột phá, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá, nghe Viêm lão cửu vừa nói như thế, hắn trong lòng cũng chậm rãi thiên hướng Long Phi từ vừa mới bắt đầu liền ở ẩn giấu thực lực của chính mình, coi như là thần cấp huyết thống cũng không thể có như thế nhanh tốc độ đột phá. Hiện tại những này đều không phải trọng điểm là Viêm lão cửu. Long Phi không nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm Viêm lão cửu, nhìn trên người hắn lòe mà ra kim quang. Nếu như nói Tây Pháp đại sư là tiểu bốt, này Viêm lão cửu liền tính được là một con đại bốt, làm sao có thể buông tha. Viêm lão cửu cười lạnh, hai mắt một nanh, trong con ngươi sát ý biến đến mức dị thường âm lãnh lên, nói, giết không xong các ngươi. Khà khà. Lam Viên, ngươi đã trọng thương, ngươi cảm thấy ngươi vẫn là ta đối thủ, còn tiểu tử này. Hừ. Ta một chiêu liền có thể làm cho hắn thấy Diêm Vương. Đang khi nói chuyện, Viêm lão cửu khí tức trên người đột nhiên hơi động, Lam Viên lập tức quát lên, Nghệ tiểu tử, cẩn thận. Cũng ở đồng thời, Lam Viên rộng rãi hơi động, tốc độ cực nhanh, hầu như trong nháy mắt vọt tới Long Phi phía trước, song quyền thành chưởng, quát lên, Nghệ cút ngay cho ta. Vù. Sức mạnh cuồn cuộn, một chưởng chém thành, trong chớp mắt, giữa không trung một đôi màu đen thiết chưởng đấu hạ xuống, y âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Hư không nổ vang, không ngừng lan đến đi ra ngoài, quá nhanh, đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net, Long Phi căn bản không thấy rõ, trong nháy mắt đó biến hóa nếu như là hắn, nhất định không ngăn được, hồng mông giới sức mạnh xa xa so với hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại nhiều lắm. Y ầm, ầm, ầm, Lam Viên lui nhanh, mỗi lội một bước, trên đất thì có một cái mười mấy cm sâu vết chân, đầy đủ lui 10 bước mới dừng lại, ngực dưới khí huyết quay cuồng, không nhịn được, một cái hắc huyết nhọc cái mà ra. Nghệ phốc, Nghệ sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám. Xa xa, Viêm lão cửu cũng hơi lui lại mấy bước, song chưởng đâm nhói, cánh tay tê dại, bất quá so với Lam Viên thương thế của hắn muốn nhẹ nhàng nhiều lắm. Nhìn thấy Lam Viên phun ra một cái hắc huyết, âm trầm nở nụ cười, Nghệ Lam Viên, ngươi đã đèn cạn dầu, đừng tiếp tục ở không sợ giãy giụa, ngày hôm nay các ngươi đều chết chắc rồi. Ha ha ha, Lam Mị chạy tới, nói, ê cha. Lam Viên nặng nề một tiếng, Nghệ đừng tới đây, tiểu tử, chăm sóc tốt con gái của ta, dẫn nàng đi. Ánh mắt trầm trọng nhìn Long Phi, nói, Nghệ Lam Mị là ta đồ sĩ nhất con gái, ngươi nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng hắn. Ngược lại, Lam Viên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay khi hắn muốn cùng Viêm lão cửu đồng quy vu tận thời điểm, Long Phi khẽ nói, Nghệ chăm sóc người chuyện như vậy ta lại làm không được. Con gái của ngươi, vẫn là ngươi tới chăm sóc đi. Đang khi nói chuyện, Long Phi chậm rãi đi lên trước, Lam Viên quát lên, Nghệ tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi sẽ không lấy vì là mình là hắn đối thủ đi, Viêm lão cửu nhưng là linh giả cảnh giới đỉnh cao. Viêm lão cửu cũng là nhếch miệng cười lạnh nói, Nghệ cũng thật là không biết tự lượng sức mình nha. Long Phi chậm rãi đi lên trước, cười nói, Nghệ lão tử bất kể hắn là cái gì cảnh giới, ta khó chịu, vậy hắn cũng đừng muốn sảng khoái. Từng bước hướng đi Viêm lão cửu, Đàm đại pháo cũng vội vàng nói, Ê Phi ca, trở về, ngươi mau trở lại. Lam Viên cũng nói, Ê tiểu tử, ngươi đánh không lại hắn, ngươi trở về. Truyền âm nói, Ê tiểu tử, ta đã sắp không xong rồi, để ta ở lại cản hắn, các ngươi đi mau, van cầu ngươi, giúp ta chăm sóc tốt Lam Mị. Bọn họ nói mà nói Long Phi thật giống như không có nghe thấy như thế. Viêm lão cửu cũng là cười càng thêm âm u, nhìn Long Phi từng bước một đến gần, nhàn nhạt nói, Ở ngươi là ở hướng đi tử vong, chỉ là một người lính người cảnh giới cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. không biết tự lượng sức mình. Muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Viêm lão cử âm nở nụ cười âm u, cũng tại lúc này, Long Phi bỗng nhiên dừng lại, trong lòng âm thầm buông lỏng, e rốt cục ở bên trong phạm vi công kích. Vù. Viêm lão cử thân ảnh biến mất, Lam Viên lập tức quát lên, ghi cẩn thận. Long Phi không có suy nghĩ nhiều, hai chân chấn động, trực tiếp cắm vào dưới nền đất, đi vào đầu gối trực tiếp để mình như một cái cọc gỗ như thế, tốc độ, hắn không sánh được, hoàn toàn theo không kịp Viêm lão cử phản ứng, hắn cũng chưa hề nghĩ tới cùng Viêm lão cử so với đấu tốc độ, hắn nhất định phải chống lại đòn thứ nhất, chỉ có thể đi khiêng, tâm thần chìm xuống, ổn định thân hình, Long Phi ánh mắt chìm xuống, tầng tầng một tiếng, e đến à, quanh bất tử ta. Lão tử liền giết chết ngươi. Còn cùng. Chết đi cho ta. Viêm lão cử một đôi bàn tay màu đen bổ xuống, trực tiếp nổ vang Long Phi ngực, ghê phần phật, ghê kình phong bừa bãi tàn phá, tầng tầng oanh kích xuống ghi ầm. Long Phi không có tránh né, một đôi màu đen thiết chưởng mạnh mẽ đánh vào ngực, ngực quần áo đột nhiên xé rách, Long Phi trên lưng quần áo cũng bị một luồng siêu cường sóng trùng kích cho phá vỡ đi, phốc, ghê máu tươi phun mạnh, ngực phát nứt. Ngũ tạng lục phủ hầu như cũng phải nát như thế, thống khổ vạn phần, sinh mệnh giá trị trong nháy mắt này bá một thoáng chỉ còn dư lại một chút xíu lượng máu. Viêm lão cửu khóe miệng một câu, âm trầm cười nói, nghe theo ta cuồng. Hừ, cẩu vật, liền ngươi cũng có tư cách ở trước mặt ta cuồng. Ngay trong nháy mắt này, Viêm lão cửu hai tay vừa thu lại, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, liền dường như châm mang giống như vậy, bởi vì vào đúng lúc này hắn nhìn thấy Long Phi trên ngực dấu ấn, thiên tộc nguyền rủa dấu ấn. Thân là hồng mông giới người, hắn rất thanh sở thiên tộc nguyền rủa dấu ấn ý vị như thế nào, cơ thể hơi rung lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Long Phi nói, ở ngươi là, quá mức khiếp sợ, chấn động sợ nói không ra lời. Long Phi mạnh mẽ nhịn xuống đau nhất, lộ ra mang huyết hàm răng, âm trầm nói, ngay nếu ngươi thấy, vậy ngươi thì càng hẳn là chết. Nơi này là hồng mông giới, Long Phi còn chưa đủ mạnh, còn không biết làm sao đi tu luyện viễn cổ truyền thừa sức mạnh, một khi trên người hắn thiên tộc nguyền rủa dấu ấn bị phát hiện. Vậy hắn đem rơi vào vô tận nguy hiểm ở trong, ở mình còn không cách nào đối kháng thiên tộc trước, ngực thiên tộc nguyền rủa tuyệt đối không thể bại lộ. Long Phi hai mắt chìm xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vì ai đã thần công. Cho ta bạo. Vù. Cái kia thiêu đốt năng lượng tàu trong nháy mắt háo không, sức mạnh một bạo, Long Phi trên nắm tay bốc cháy lên hỏa diễm, đấm ra một quyền, gây bạo. Thần cơ mờ nờ hào.